Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 691, hẳn quản ngươi kêu hồ ly tinh. Converter dung kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Dương Thiên Long điểm hoàn đầu. Sau đó, Rimanti trầm mặc một hồi, tốt sau một hồi, hắn lúc này mới nói tới nói lui. Hoa Hạ Long. Tháng sau ta muốn cùng ngươi cùng đi. Nghe lời này một cái, Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Rimanti cảnh sát vậy mà sẽ nói lên như vậy yêu cầu tới. Hắn lần nữa quan sát tiểu lão đầu này một phen, thấy hắn tựa hồ cũng không có cùng mình nói đùa ý nghĩa. Ngươi chắc chắn, cảnh sát, Dương Thiên Long vẻ mặt thành thật nói. Rimanti không chút do dự gật đầu một cái. Đúng vậy, ta chắc chắn, ta nói với ngươi, ta rất thích Phi Châu. Cái này là một mặt, ở một phương diện khác, ta muốn ta không nói ngươi cũng biết chớ. Dương Thiên Long gật đầu một cái, ý ngươi muốn đi xem Rosalia tiểu thư. Thông minh, Rimanti nói, ta muốn xem cái này đẹp lại có quyền thế người phụ nữ đến tột cùng là một cái dạng gì tồn tại. Dựa theo ngươi vừa nói như vậy. Nàng rất hoàn mỹ, nhưng mà ta cảm thấy ngươi như vậy đi hoài nghi ta một người bạn. Ta trong lòng sẽ rất khó chịu. Dương Thiên Long nhíu mày một cái. Hắn biểu tình trên mặt lộ ra thấy rõ. Hoa Hạ Long, giống như ngươi nói như nhau. Ta chẳng qua là hoài nghi. Cũng không có 10 phần chắc chắn chứng minh Rosalia tiểu thư là một cái người đẹp rắn. Nếu như nàng không có vấn đề. Như vậy rất đơn giản, chúc mừng ngươi lựa chọn một cái chính xác bằng hữu. Nếu như nàng có vấn đề, ta lo lắng nàng sẽ lợi dụng ngươi, thậm chí là thương tổn tới ngươi. Rimanti vẻ mặt thành thật nói, cái này, tạm thời bây giờ, Dương Thiên Long lại là bắt đầu phạm vào khó khăn đứng lên. Từ nội tâm mà nói, hắn rất là cảm kích Rosalia tiểu thư. Nếu như không có trợ giúp của nàng, bọn họ là không quá có thể từ Colombia trở lui toàn thân. Đầu sư tử tự nhiên cũng không biết nhanh như vậy là có thể từ Myanmar trở lại Phi Châu. Hoa Hạ Long, ngươi phải tin tưởng ta, là một tư cảnh mấy chục năm cảnh sát, ta trực giác vẫn có một ít, không quá ta cũng ở nơi đây hướng ngươi bảo đảm, ta tuyệt đối sẽ không quấy rầy Rosalia tiểu thư. Ta chỉ bất quá muốn xa xa quan sát nàng mà thôi. Tuyệt đối sẽ không để cho nàng sinh hoạt bị quá mức quấy nhiễu. Rimanti lúc nói lời này là mặt đầy thề thành khẩn. Dương Thiên Long cũng là một lần nữa suy tư một lúc lâu. Lúc này mới không khỏi được gật đầu một cái. Cảm ơn, nhớ được nhất định phải kêu ta. Rimanti cười cười nói, được. Ngươi đến lúc đó có thể phải đem ngươi quan sát kết quả phân tích nói cho ta. Dương Thiên Long nói, không thành vấn đề. Rimanti một mặt sảng khoái nói, ta chính là nhìn chúng ngươi là bạn của ta. Cho nên ta vừa mới nghĩ đi sao Sudan xem nhìn. Nếu không, ta là tuyệt đối sẽ không đi. Cảm ơn, Dương Thiên Long hướng về phía Rimanti gật đầu một cái. Cùng trước Rimanti ở bờ biển lại trò chuyện một lúc lâu. Thẳng đến buổi tối hơn 10 giờ, Dương Thiên Long lúc này mới cùng hắn cáo từ. Trở lại khách sạn thời điểm, đầu sư tử và Elbuk mang hai cái Nga xô lính đặc chủng ở khách sạn trong phòng khách một mặt thích ý. Uống cà phê, bọn họ cũng đều biết Dương Thiên Long nhạc phụ tiên sinh Franco buổi tối sắp đến tin tức. Thành tựu tài xế đầu sư tử tự nhiên phải lái xe đi nghênh đón. Này, người làm, đầu sư tử bọn họ một mực đang đợi Dương Thiên Long. Vừa gặp trước Dương Thiên Long thời điểm, nhanh chóng cùng hắn chào hỏi. Dương Thiên Long gật đầu một cái, mỉm cười đi tới. Người làm, chúng ta khi nào đi sân bay? Đầu sư tử không khỏi phải hỏi nói. Tiên sinh Franco là 12 giờ khuya đến sân bay. Chúng ta chờ một chút lại đi đi. Dương Thiên Long vừa nói vừa kéo ghế ngồi xuống. Này, người làm, Vậy Mãnh Điêu là kiệt tác của ngươi đi. Dương Thiên Long mới vừa ngồi xuống, liền nghe đầu sư tử thanh âm. Lúc này hắn không giấu giếm nữa, mà là tiếp tục gật đầu một cái. Đúng vậy, ta là Thuần Dưỡng, tên kia thật sự là quá có linh tính. Không chỉ đầu sư tử gật đầu tán thưởng, eo bốc bọn họ cũng là cũng đi theo gật đầu tán thưởng. Bất quá cũng chỉ là ở ta trên tay có linh tính. Nếu như ta cho các người một cái, không đúng người phía dưới đều phải bị nó cho bắt nát vụn. Dương Thiên Long nói đùa nói, ngươi tên khốn này, sư tử nham giả vờ giận lên, để cho đầu sư tử đổi tính vậy rất tốt. Từ sư tử được biến thành sư tử mẹ, eo bốc vậy đúng lúc cùng đầu sư tử nói đùa, ta thật là phục ngươi, eo bốc, ngươi tên này cũng biết bỏ đá xuống giếng. Đầu sư tử không nhịn được cho eo bốc một cái bạch nhãn. Lão đồng nghiệp, chúng ta bước kế tiếp có phải hay không nên đi xa thần nước Cộng Hòa? Eo bốc nhanh chóng rời đi trước đề tài. Dương Thiên Long trầm mặc một hồi, nói tiếp, bây giờ Vasily đang xa thần nước Cộng Hòa, nhưng là ở đâu lại không có bất kỳ liên quan tới Cle tiên sinh tin tức. Chúng ta còn được đợi thêm chút. Vậy chúng ta trở lại Phi Châu khởi không phải không có chuyện gì. Đầu sư tử vừa nói vừa bỏ rơi vung hắn vậy một đầu xinh đẹp tuyệt trần tóc vàng. Một bộ đẹp trai mười phần dáng vẻ. Ai nói chúng ta không có chuyện gì. Eo bốc nhanh chóng một mặt nghiêm túc cho đầu sư tử cải chính nói. Chuyện gì? Chẳng lẽ để cho chúng ta đi thôn bớt cho hoa hạ long đất đai trồng rau? Đầu sư tử một mặt không hiểu nói, ngươi quên Simon bọn họ nhận được một khoản đi rừng mưa nhiệt đới chỗ sâu làm ăn sao? Eo bốc nói, kinh trước eo bốc như thế vừa nhắc, đầu sư tử đây mới là mặt đầy bừng tỉnh hiểu ra. Xét, thiếu chút nữa quên mất, đầu sư tử một mặt ngượng ngùng cười một tiếng, công ty Hắc Thủy làm ăn đang lấy Kinshasa làm trung tâm bắt đầu hướng Phi Châu những địa khu khác. Lan tràn, chúng ta cũng không thể lạc hậu, cho nên bước kế tiếp, ở toàn thế giới chiêu mộ các lộ hào kiệt nhiệm vụ liền rơi vào trên tay các ngươi. Dương Thiên, Long cười nói, cái này không thành vấn đề, chúng ta nhất định từ toàn thế giới Internet các lộ tinh anh cho ngươi đưa tới. Đầu sư tử cười nói, này, người làm, đừng cười, ngươi như thế cười một tiếng. Ta ngược lại cảm thấy ngươi đang cùng ta làm trò đùa. Dương Thiên Long nửa làm trò đùa nửa nghiêm. Túc nói, xét, ta biểu hiện trên mặt ngươi bây giờ cũng cần để ý. Đầu sư tử thường nói liền cúi đầu. Một bộ ảm đạm thất sắc dáng vẻ. Ha ha, chỉ đùa một chút. Dương Thiên Long cười ha ha một tiếng nói. Thật ra thì ta cũng là chọc cười ngươi. Đầu sư tử bỗng nhiên lúc này cũng là giảo hoạt cười một tiếng, ta cảm thấy ngươi không nên kêu đầu sư tử. Đây là, eo bốc vậy chen lời vào nói, vậy hẳn là kêu ta cái gì? Dã thú vua, đầu sư tử nhíu mày một cái, hẳn gọi ngươi hồ ly tinh. Eo bốc cười ha ha một tiếng nói, cút, đầu sư tử vẫn chưa nói hết liền bay lên chính là một cước. Tất cả mọi người hiếm có như thế rất cao hứng thú. Lẫn nhau bây giờ tùy ý nói đùa. Chờ 11 giờ rưỡi thời điểm. Tất cả mọi người lúc này mới đi xe chạy thẳng tới sân bay. Vậy không biết chuyện gì. Đến một cái sân bay. Dương Thiên Long lòng một chút nhắc. Luôn luôn cảm giác được một hồi áp lực trước đó chưa từng có. Hắn biết áp lực này chuyện gì xảy ra. Bởi vì là hắn lo lắng chờ một chút ở sân bay hoặc là những địa phương khác. Tiên sinh Franco sẽ trách mình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Ethan HTTPS. TIUIENCV.com/DO-NOI-TSI-CUC-NOI-PSAM-NOI-TSAN-Dẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.